Tuyệt thế dược thần, chương 166, nguyên hỏa xuất thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giống, vào lúc này, một tiếng kêu lớn vang lên. Một con chim lớn phá rách bầu không bay tới, dừng lại phía trước bầy yêu thú kia, xa xa đối diện với Hắc Nha lão nhân. Sau khi yêu thú đại điểu đó xuất hiện, yêu thú một bên cũng lui về sau rất xa. Này này, đó là yêu thú gì, dáng vẻ nhìn thật rất lợi hại. Nói nhảm, chịu thua ngươi vẫn là thợ săn yêu thú, thậm chí ngay cả kim kiếm điêu cũng không nhận ra. Đây chính là yêu thú cấp 4, ta nghe nói kim kiếm điêu này chính là thủ lĩnh của Liên Nguyệt Hạp Cốc. Trước đây cũng không biết ẩn núp đi nơi nào, bây giờ thấy Hắc Nha lão nhân xuất hiện, nó cũng không nhịn được xuất hiện. Còi ngươi nói, ta mặc dù là thợ săn yêu thú, nhưng ngươi cảm thấy ta có bản lĩnh săn giết một con yêu thú cấp 4 sao? Nó không tới giết ta cũng là không tệ rồi. Ây, kim kiếm điêu xuất hiện cũng đưa tới rối loạn tưng bừng trong phía võ giả nhân loại bên này. Vốn bọn họ đều tưởng rằng, lần này bảo vật chỉ sợ là thuộc về Hắc Nha lão nhân. Nhưng bây giờ, lại có thể xuất hiện một con yêu thú cấp 4, lần này có trò hay để xem. Hóa hải cảnh mặc dù không phải là một đại cảnh giới, nhưng thực lực võ giả hóa hải cảnh đã có thể sánh bằng thực lực của yêu thú cấp 4 sơ kỳ. Cũng giống như võ giả nhân loại của cấp 4 yêu thú là một đẳng cấp khóa độ thực lực cực lớn. Phần lớn yêu thú cuối cùng đều sẽ dừng bước tại cấp 4 này. Bởi vì cấp 4 tăng lên tới cấp 5, độ khó quá lớn. Cấp 4 đến cấp 5, sẽ phải trải qua một cái giai đoạn quan trọng nhất hóa hình. Yêu thú hóa hình thành công, từ nay cá vượt long môn, trở thành nhân vật cực kỳ mạnh. Yêu thú hóa hình không thành công, ở dưới thiên kiếp sẽ tan thành mây khói. Cho nên, yêu thú cấp 4 giai đoạn hoàn chỉnh, gần như đều là chuẩn bị vì lần thiên kiếp này. Điều này cũng đưa đến chênh lệch cực lớn về thực lực giữa yêu thú cấp 4. Nói như vậy, cấp 4 sơ kỳ cùng trung kỳ tương đương với hóa hải cảnh của nhân loại. Mà yêu thú cấp 4 hậu kỳ, chính là tương đương với hồn hải cảnh. Kim kiếm điêu này hẳn là mới vừa đột phá cấp 4 không lâu, về thực lực mà nói, phòng chừng 8 lạng nửa cân so với Hắc Nha lão nhân. Cho nên, tình thế bây giờ liền trở nên có chút vi diệu. Thấy lại xuất hiện một con yêu thú cấp 4, võ giả nhân loại gần như tuyệt vọng. Một Hắc Nha lão nhân đã để cho bọn họ mất đi cơ hội đoạt bảo, lại thêm một con yêu thú cấp 4, đây không phải là chết người sao? Diệp Viễn thấy yêu thú cấp 4 này, ngược lại không cảm thấy có gì ngoài ý muốn. Nơi này là vô biên xâm lâm, vốn chính là địa bàn yêu thú, không có yêu thú cấp cao ở đây mới là kỳ quái. Hơn nữa Diệp Viễn lúc này còn đang lén vui vẻ đây, hai gia hỏa này vì đoạt bảo, nhất định sẽ ra tay đánh nhau, đến lúc đó là hắn có thể ngồi ngư ông đắc lợi rồi. Hắc Nha lão nhân nhìn kim kiếm điêu cách đó không xa, hư lạnh một tiếng, liền dứt khoát bắt đầu ngồi thiền. Yêu thú cấp 4 linh trí cực cao, hiển nhiên cũng không muốn giờ phút này động thủ, tương tự đáp trên mặt đất bắt đầu nghỉ ngơi dưỡng sức. Sư tỷ, ta đoán chừng bảo vật xuất thế ngay hôm nay rồi. Có khả năng hấp dẫn hóa hải cảnh cùng yêu thú cấp 4 tới, chắc chắn bảo vật này không đơn giản. Một hồi ngươi vẫn là vào trong không gian linh khí đi, như vậy ta mới có thể toàn lực đi tìm bảo vật. Ta có loại cảm giác bảo vật này rất quan trọng đối với ta, sư tỷ ủy khuất một chút đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Viễn rất thành khẩn khuyên nhủ. Nam Phong Chỉ Nhu cắn chặt hàm răng, sắc mặt thay đổi mấy lần. Cuối cùng vẫn muốn đi đánh nhau sao? Trong nội tâm nàng sinh ra cảm giác không cam lòng mãnh liệt. Nhưng nàng cũng biết có cường giả hóa hải cảnh ở đây, nàng thật không giúp được Diệp Viễn cái gì, không cản trở đã là không tệ rồi. Thực lực Diệp Viễn mặc dù không mạnh nhưng các loại thủ đoạn không thiếu tầng nào. Một mình truy tìm bảo vật ngược lại an toàn hơn một chút. Được, được rồi, Nam Phong Chỉ Nhu cuối cùng vẫn đáp ứng. Diệp Viễn mừng rỡ, mang theo Nam Phong Chỉ Nhu đi tới một nơi không người, thu nàng vào không gian linh khí. Vừa lúc này, một làn hơi nóng cực kỳ mạnh mẽ từ sâu bên trong hạp cốc truyền tới, làm tất cả võ giả có loại cảm giác bị thiêu chín. Nhưng tất cả mọi người cũng đều chấn động tinh thần, bởi vì bọn họ biết bảo vật đã xuất thế. Diệp Viễn thấy vậy, sắc mặt cũng tràn đầy vui mừng. Chẳng lẽ là nguyên hỏa hiện thế? Nguyên hỏa mạnh mẽ như vậy, sợ rằng chỉ cũng là cấp 4. Chuyến này quả nhiên đến đúng rồi. Kiến thức của Diệp Viễn vượt xa những người này, từ cỗ chấn động này là có thể đoán ra đại khái tình huống bảo vật xuất thế lần này. Cái gọi là nguyên hỏa chính là loại lửa do trời đất tạo ra, uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Võ giả một khi có được nguyên hỏa, sức chiến đấu sẽ tăng vụt lên. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn có thể thu phục được nguyên hỏa. Rất nhiều võ giả cũng muốn thu phục nguyên hỏa, nhưng cuối cùng lại bị cháy sạch không còn sót lại một chút cặn. Nhưng mà, nguyên hỏa còn có một công dụng khác, đó chính là trợ giúp luyện dược sư luyện đan. Đan dược cấp 1 cấp 2, yêu cầu độ lửa không cao, lửa thông thường là có thể đáp ứng được. Nhưng đan dược cấp 3 trở lên, miễn cưỡng có thể dùng địa hỏa. Còn từ đan dược cấp 4, địa hỏa đã hoàn toàn không đủ dùng rồi. Cho nên một luyện dược sư ước mơ tha thiết nhất đó là có thể nắm giữ nguyên hỏa. Cho dù là đan đồ hay đan sư, nếu như có thể nắm giữ nguyên hỏa cấp 1 cấp 2, tỷ lệ luyện đan thành công cùng chất lượng cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Chẳng qua là so sánh với số lượng luyện dược sư, nguyên hỏa quá ít đến mức khiến người ta tuyệt vọng. Cho nên phần lớn luyện dược sư đều không có được nguyên hỏa. Diệp Viễn kiếp trước thân là đan đế, nguyên hỏa cấp 9 là phù hợp. Chẳng qua là sau khi thân thể chết đi, nguyên hỏa lại không cách nào mang tới nơi chuyển thế sống lại. Nếu như không ngoài sở liệu, nguyên hỏa đó tất nhiên là bị cơ Thương Lan thu đi. Nguyên hỏa kiếp trước của Diệp Viễn tên là Thương Ly Chân Hỏa, là một tay cơ Chính Dương chuẩn bị vì Diệp Viễn. Trên thực tế, cơ Thanh Vân cũng coi là lớn lên trong bình mật, hắn từ khi bắt đầu tiếp xúc với luyện đan, từ tầng 1 đến tầng 9, cơ Chính Dương đều giúp hắn chuẩn bị sẵn nguyên hỏa. Hắn phải làm chính là những luyện hóa nguyên hỏa này. Cơ Thanh Vân làm rất khá. Hơi nóng qua đi, Hắc Nha lão nhân và Kim Kiếm Điêu hai mắt nhìn nhau một cái, gần như cùng lúc đó mau chóng lao vút vào sâu bên trong Liên Nguyệt Hạp Cốc. Những người cùng yêu thú khác đợi sau khi hai đại năng này đi, mới dám nhắm mắt theo đuôi tràn tiến vào. Đương nhiên, cũng có người thấy loại tình huống này, thức thời rút lui. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá, loại địa phương như Liên Nguyệt Hạp Cốc này, bình thường bọn họ căn bản không dám đến, lần này có cơ hội tốt như vậy, như thế nào lại bỏ qua. Ngoại trừ bảo vật xuất thế đó, Liên Nguyệt Hạp Cốc cũng có không ít thứ tốt. Bất quá Diệp Viễn thấy có thể là nguyên hỏa xuất thế, nơi nào còn có tâm tư quản những thứ đó, thân hình động một cái, liền lao đi hướng sâu bên trong thung lũng. Này, các ngươi nhìn thấy không? Vừa rồi một tiểu tử linh dịch cảnh tầng 1 xông vào. Hà, đi vào làm điểm tâm cho Kim Kiếm Điêu à, thật là không biết chữ. Chết, viết như thế nào? Được rồi, đừng để ý tới hắn nữa, người ta chạy đi đầu thai, mắc mớ gì đến chúng ta. Chúng ta hay là nhanh lên thu góp một chút dược liệu chân quý đi, nơi này có không ít dược tài cấp 3 đó. À, ngươi hèn hả, khỏa long diên thảo kia là ta trước thấy. Diệp Viễn càng đi vào bên trong, càng cảm thấy phía trước có vài cỗ khí tức cường đại, nhất định là mấy tên võ giả ngưng tinh cảnh nhân loại cùng những thứ yêu thú cấp 3 kia rồi. Vào lúc Diệp Viễn đang do dự nên làm cái gì, Bạch Quang vẫn luôn ở bên cạnh hắn bỗng nhiên động thân một cái, dọc theo một con đường mòn xông vào trong. Diệp Viễn đang định ngăn trở nhưng chợt nhớ tới cái gì, khóe miệng cười một tiếng, cũng lắc mình đi theo. Cách chương.